Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 747, góc truyện audio.com, chương 747, nghe những lời này, Thẩm Tinh Yên dùng sức đẩy cửa ra, sau đó vênh váo đi đến bồn rửa mặt trước mặt hai người, vừa rửa tay vừa ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ lưỡi dài, cô ấy không da không mặt quen rồi, đương nhiên cũng không dễ chịu thiệt nhất, nói An Tử Hạo thì thôi đi, còn dám nói đến cô ấy cái rắm. Tôi không thực sự có năng khiếu phải không? Thẩm Tinh Yên hỏi thẳng. Hai người nói sau lưng bị bắt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, chỉ có thể vô thức nhìn đi chỗ khác. Tôi ghim hai người rồi, đừng cho tôi biết tên, nếu không tôi sẽ là người báo trước cho Hải Thủy. Khi bên kia nghe thấy Thẩm Tinh Yên muốn thông báo cho Hải Thủy, cô ta lập tức đứng ra xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng tôi chỉ vô ý lỡ miệng, cô tha cho tôi đi. Thẩm Tinh Yên liếc nhìn hai người họ khít mũi rồi bước ra khỏi phòng mà không có bắt biểu hiện nào. Bởi vì những người phía trước quá cầu thả cho nên phỏng vấn cơ bản là một phút, có người mấy chục giây liền đi ra, mắt thấy sắp đến lượt Thẩm Tinh Yên, nhưng còn người đâu. An Tử Hạo không nhịn được giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, Thẩm Tinh Yên này, đi vệ sinh phải mất 10 phút sao? Tiểu quỷ này thực sự là nao núng mà trốn rồi. Ngay sau đó, người phỏng vấn đã gọi tên Thẩm Tinh Yên, có lẽ ai đó đã nhanh chóng điều chỉnh và chuyển cô ấy lên phía trước, nhưng tìm người ở đâu bây giờ? An Tử Hạo hít sâu một hơi, có chút căm hận rèn sắt không thành thép, vừa định đứng dậy rời đi, đã nhìn thấy Thẩm Tinh Yên trực tiếp lướt qua anh ấy. Tôi đi vào trước, tôi tưởng cô chạy trốn, cho dù muốn chạy trước tiên cũng phải đánh xong rồi nói sau. Thẩm Tinh Yên thật ra đã trở lại hội trường một lúc chỉ để nhìn thấy hai người phụ nữ đang chuẩn bị phỏng vấn, nghĩ hẳn là người cùng một nhóm. An Tử Hạo tưởng cô ấy đã thông suốt liền yên tâm ngồi xuống, nào biết được. Sau khi bước vào, vốn dĩ cần đợi thông báo, nhưng Thẩm Tinh Yên đã bước tới và nói với người bên kia bằng tiếng Anh đứt quãng. Tôi có thể đánh với họ và đóng vai phản diện. Khi người phỏng vấn nghe được lời đề nghị của Thẩm Tinh Yên, cảm thấy rất thú vị nên trực tiếp đồng ý, vì vậy Thẩm Tinh Yên đã đạt được điều mình muốn, và có cơ hội để đánh người. Khi diễn vai quần chúng ở cơ sở điện ảnh và truyền hình, cô ấy thích đánh người thật mạnh rút xương, bây giờ gặp phải hai cái miệng thối, cô ấy vẫn không đánh đến chết. Vì vậy, cô ấy không quan tâm đến việc sắp đặt cứ lao lên đánh người, mà quên mất rằng lúc này xung quanh vẫn còn máy quay nên cuộn nắm đấm đánh tới tấp. Người bên kia cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của cô ấy, chỉ có thể đánh lại bằng tất cả sức lực của mình, vì vậy cuộc chiến của ba người họ là chân thực nhất trong tất cả các diễn viên hành động. Mặc dù Thẩm Tinh Yên lấy một địch hai, nhưng động tác của cô ấy rất mượt mà, dã man kinh người, mấy người phỏng vấn không thể không khen ngợi liên tục. Hoàn hảo, nhưng Thẩm Tinh Yên không quan tâm đến điều đó, trực tiếp đánh cho chảy máu mũi mới chịu ngừng tay, trong ánh mắt phẫn uất của người bên kia cô ấy cười ngây ngô. Thực xin lỗi, nắm đấm của tôi hơi mang thù. Thẩm Tinh Yên nhìn hai người họ một cái, rồi vênh váo bước ra khỏi sân huấn luyện. Nhìn thấy cô ấy làm như vậy, An Tử Hạo không khỏi hỏi. Cô có thù hận với hai người đó, lo chuyện của anh đi. Thẩm Tinh Yên cũng nhớ tới An Tử Hạo, cô ấy không muốn nói chuyện với An Tử Hạo chút nào. Chờ thông báo, góc truyện audio.com. An Tử Hạo cong cong khóe môi, hóa ra tâm bệnh của tiểu quỷ này không phải là không có thuốc chữa. Cách chương.